Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 30, quỷ cốc tồn tại. Lâm Truy ngoài thành, y ra ẩn núp thôn Trang, Trang Chu, Huệ Y trở về còn có Tôn Tẫn, Điền Kỵ bọn người. Tôn Tẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trang Chu, nhìn một hồi. Tuy nhiên Trang Chu dung mạo cùng Khổng Tử khác biệt, nhưng từ kỳ khí độ, Tôn Tẫn vẫn là khẳng định Trang Chu thân phận. Tiên sinh, tại hạ thẹn với tiên sinh phó thác. Tôn Tẫn đắng chát muốn đứng dậy bái hướng Trang Chu. Trang Chu lại là đè lại Tôn Tẫn. Tôn tiên sinh, ngươi trọng thương tại thân, không cần quá mức kích động, lại ngồi, chúng ta từ từ nói đi. Tôn Tẫn gật gật đầu. Năm đó, ngươi dùng ta tín vật qua tìm Âu Giã Tử. Trang Chu hiếu kỳ nói. Vâng, tại Ngô Quốc một số năm, ta phát hiện Ngô Vương đối ta nghi kỵ, thậm chí bức tử Ngũ Tử Tư. Ta liền biết, lại đợi tại Ngô Quốc cũng chỉ hội càng thêm bực bội. Thế là liền từ quan, tiến về trạm Lô Sơn Cốc, bằng vào tiên sinh tín vật. Âu Giã Tử đại sư đồng ý đem cự khuyết kiếm giao cho ta bảo quản. Tôn Tẫn gật gật đầu. Cự khuyết, thế nhưng là Dương Chu học cung cự khuyết, thế nhưng là Ngụy Quốc bàng quyên. Một bên Huệ Thi hiếu kỳ nói. Tôn Tẫn nhìn xem Huệ Thi. Đây là ta đời này hảo hữu. Huệ Thi, tuy nhiên ưa thích cùng người tranh cãi, nhưng trái phải rõ ràng không có vấn đề. Người cứ nói đừng ngại. Trang Chu trịnh trọng nói. Tôn Tẫn gật gật đầu. Vâng, cự khuyết cũng là bàng quyên. Bàng quyên thật sự là cự khuyết a, vẫn sửa đổi dung mạo diện mạo đến Ngụy Quốc. Huệ Thi kinh ngạc nói. Ta nghe nói bàng quyên xuất từ quỷ cốc. Trang Chu hiếu kỳ nói. Ta cũng nghe nói bàng quyên, Tôn Tẫn là quỷ kiếp tử đệ tử. Huệ hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Tẫn. Quỷ kiếp, tiên sinh chỉ sợ không biết. Trạm Lô Sơn Cốc cũng là quỷ cốc. Tôn Tẫn giải thích nói. Trạm Lô Sơn Cốc, quỷ kiếp. Trang Chu ngạc nhiên nói. Vâng, Trạm Lô Sơn Cốc đối ứng Trạm Lô Kiếm. Tiên sinh nhưng biết Trạm Lô Kiếm ra bộ dáng. Tôn Tẫn thở dài nói. Ta gặp qua Trạm Lô Kiếm. Nhân đạo chi kiếm, kiếm xuất như mặt trời gay gắt chiếu sáng thiên địa, lại có tiếng quỷ khóc làm bạn. Trang Chu nhớ lại nói, không sai, tiếng quỷ khóc, Trạm Lô Kiếm ra ngày, quỷ khóc kinh thiên, bi ý mạo xưng cốc, đến tận đây thay tên quỷ cốc. Ta cùng cự khuyết đều tại trong quỷ cốc ở qua một đoạn thời gian. Ngoại nhân nói chúng ta xuất từ quỷ cốc cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Tẫn giải thích nói. A, các người không phải quỷ cốc tử đệ tử a? Ta có thể nghe nói. Huệ Thi kinh ngạc nói. Truyền thuyết chưa hẳn có thể tin. Bên ngoài truyền thuyết, cháu ta Tẫn là Tôn Vũ cháu, đi theo quỷ cốc tử học tập binh pháp. Không nói đến cháu ta Tẫn có phải hay không Tôn Vũ, coi như dùng bên ngoài cái này truyền ngôn, cái này truyền ngôn cũng có chỗ mâu thuẫn a. Tôn Vũ cháu cần hướng người khác học tập binh pháp. Tôn Tẫn tự tin nói. Ếch, tựa như là a, nếu là truyền thuyết như thế, Tôn Tẫn là Tôn Vũ tử tôn, học tập binh pháp làm gì bỏ gần tìm xa. Huệ Tê Hri sững sờ. Quỷ ký ốc, quỷ ký ốc, Trạm Lô Kiếm ra, tại sao lại quỷ khốc cốc buồn? Trang Chu hiếu kỳ nói, thiên hạ có thập đại thánh kiếm, Âu Giã Tử một mình đoán tạo tám chuôi, cái này Trạm Lô Kiếm, cũng là Âu Giã Tử đoán tạo sau cùng một thanh thánh kiếm. Vì Âu Giã Tử dốc sức gây nên, Âu Giã Tử kiến thức lão tử nghênh chiến thiên ngoại cổ thực tộc. Cuối cùng vì Trạm Lô Kiếm có thể rất hoàn mỹ, không tiếc dĩ thân tế kiếm, hy sinh chính mình. Thành tựu này Trạm Lô Thánh Kiếm. Tôn Tẫn thở dài nói. Dĩ thân tế kiếm, đem tự thân đầu nhập hỏa lò. Hắn điên, cần phải liều mạng như vậy sao? Huệ Thị kinh ngạc nói, ngươi không hiểu, Âu Giã Tử mỗi ngày bên ngoài nhất chiến. Hắn là đốn ngộ, rốt cục cảm nhận được bàn cổ vĩ đại, nguyện ý hy sinh chính mình thành tựu thương sinh. Trang Chu thở dài nói, cảm nhận được bàn cổ vĩ đại. Huệ Y khó hiểu nói, chỉ có Trang Chu biết, Âu Giã Tử năm đó cũng là khai thiên phủ khí linh. Có lẽ ngày xưa vẫn vô pháp trải nghiệm bàn cổ dụng tâm lương khổ. Nhưng tại dĩ thân tế kiếm trước đó, cuối cùng minh bạch hy sinh vì nghĩa lớn. Dĩ thân tế kiếm, hy sinh vì nghĩa lớn, thành tựu Trạm Lô kiếm nhân đạo chi kiếm, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Khai thiên phủ đang khai thiên tích địa trong không thể bỏ qua công lao. Khí linh vẫn lạc, thiên địa đồng bi, quỷ khiếp thần hào. Khó trách Trạm Lô kiếm ra quỷ khốc vô số. Quỷ khiếp, Trang Chu khe khẽ thở dài. Ta nhớ được có thập đại thánh kiếm. Âu Giã Tử trung đoán tạo tám chuôi. Còn có hai thanh đâu? Một bên Điền Kỵ hiếu kỳ nói. Sau cùng hai thanh là Âu Giã Tử đệ tử, nữ nhi đoán tạo, Can Tương, Mạc Tà, hai người cũng dĩ thân tế kiếm. Thành tựu cuối cùng sau cùng hai thanh, Can Tương kiếm, Mạc Tà kiếm, Tôn Tẫn giải thích nói. Quỷ kiếp hiện tại tình huống gì? Trang Chu hiếu kỳ nói. Năm đó, Âu Giã Tử gặp qua lão tử nghênh chiến cổ thực tộc về sau. Trạm Lô Sơn Cốc liền không tại phong bế, cho phép các phương đại đạo người suy tư đi vào ở lại, lẫn nhau luận đạo, ta cũng là bởi vì như thế, mới có thể vào bên trong trường cư. Âu Giã Tử sau khi chết, các nhà đại đạo người suy tư ở bên trong ở đã thành thói quen, vẫn lưu tại trong quỷ cốc. Hiện tại quỷ cốc chi chủ là ai, ta cũng không rõ ràng, nhưng... ta nghe nói, cái kia Trương Nghi, cũng là từ trong quỷ cốc đi ra. Hiểu được tung hoành chi thuật, nghe nói Trương Nghi tại trong quỷ cốc, cũng là cùng các nhà học giả hùng biện, đi ra mới có thể bằng vào ba tấc lưỡi, du tẩu thiên hạ các quốc gia. Tôn Tẫn giải thích nói, quỷ ước tử, nguyên lai là chuyện như vậy. Huệ Ti cảm thán nói, cự khuyết chuyện gì xảy ra? Ta nhìn hắn, Trang Chu hiếu kỳ nói, hắn biến, trước kia cự khuyết vẫn là thẳng lương thiện, ta đối với hắn cũng cực kỳ tha thứ. Thế nhưng là, một lần cự khuyết ra ngoài du ngoạn, sau khi trở về, liền biến, tuy nhiên trí nhớ còn tại, nhưng, tính cách càng ngày càng hung ác, làm việc càng ngày càng độc, ta khuyên hắn mấy lần, thế nhưng là... Tôn Tẫn cười khổ nói, cự khuyết tính cách biến. Trang Chu cau mày nói, vâng, ta dò thăm hắn tại Dương Chu học cung, lại dò thăm hắn thành Ngụy Quốc Bàng Quyên, thế là liền tiến về lại khuyên. Thế nhưng là, Tôn Tẫn cười khổ nói, nhìn lấy Tôn Tẫn hai đầu gối tàn phế. Trang Chu khe khẽ thở dài, Tôn tiên sinh, thật có lỗi. Cự khuyết cho ngươi thêm phiền phức. Không, là ta không có xem trọng hắn. Thẹn với tiên sinh, Tôn Tẫn cười khổ nói. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng, lại là quên hết ân oán trước kia. Một bên Điền Kỵ, nhìn Trang Chu ánh mắt, lại là một hồi lâu phức tạp. Trang Chu, mẹ ngươi còn tốt. Điền Kỵ hỏi, Trang Chu gật gật đầu. Chuyến này Tề Quốc. Nương nhượng ta có việc, có thể tới tìm ngươi. Điền Kỵ khẽ cười khổ, nhượng tỷ tỷ thất vọng. Bây giờ, chỉ sợ ta liền Lâm Truy đều không thể quay về. Cậu, ngươi không có học sao đường tư tưởng? Trang Chu hiếu kỳ nói, khi còn bé học qua. Thế nhưng là, phụ thân trước khi chết, lại đoạn ta cầu học con đường, chỉ duẫn ta học võ tu hành. Ta liền không có đọc sách. Phụ thân sau khi chết, nhà chúng ta ngày càng suy sụp, mà ta chỉ có thể dựa vào quân công chống lên gia tộc này. Điền Kỵ cười khổ nói. Trang Chu nhíu mày khe khẽ thở dài. Ông ngoại cũng coi là có đại trí tuệ a, bảo trụ cha mẹ ta, cũng bảo trụ ngươi. Ngươi xác định là Thuần Vu Khôn hại chết cha ta? Điền Kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Trang Chu. Cái này còn cần xác định sao? Ông ngoại đường đường Tắc Hạ học cung tế tửu, đại đạo tư tưởng cường đại, hội say rượu chết đuối. Ông ngoại sau khi chết, người nào được hưởng lợi lớn nhất? Còn có, ông ngoại trước khi chết an bài, vô luận ngươi vẫn là cha mẹ ta, đều gian nan sống sót. Không phải Thuần Vu Khôn, còn có thể là ai? Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Thế nhưng là, bây giờ Thuần Vu Khôn mạnh, Tề Quốc bên trong, không người có thể địch. Phải làm sao mới ổn đây? Điền Kỵ lo lắng nói. Tôn Tẫn cũng nhíu mày trầm tư. Nơi này chung quy là ta bàn cổ thế giới, Thuần Vu Khôn cũng không phải là vô địch. Đã xác định thân phận của hắn, ta đương nhiên sẽ không cho phép hắn lưu lại nữa. Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. A, làm sao đến bây giờ Biển Thước còn chưa trở về? Huệ Tị bỗng nhiên thần sắc nhất động, mọi người cũng là trong lòng căng thẳng. Đúng vậy a, mọi người đã trở về nửa ngày, có thể Biển Thước còn chưa có trở lại. Biển Thước bị Điểu Ma Vương cùng Thuần Vu Khôn truy sát một ngày còn chưa chạy ra sao? Tiên sinh, tiên sinh, không tốt, không tốt. Một cái y gia đệ tử lo lắng xông vào trong phòng. Làm sao? Trang Chu lập tức hỏi. Vừa mới, ngay tại vừa mới, chúng ta thành bên trong một cái y quán thu đến Tắc Hạ học cung truyền tin. Bọn họ nói. Nói cái gì? Bọn họ nói Tắc Hạ học cung tế tửu đã đem Biển Thước mời đến Tắc Hạ học cung làm khách, để cho chúng ta thông chi Trang Chu tiên sinh. Tiệc rượu đã dọn xong, mời Trang Chu, Tôn Tấn tiên sinh cùng một chỗ tiến về Tắc Hạ học cung chung luận đại đạo. Này y gia đệ tử nói ra. Trong phòng mọi người nhất thời biến sắc. Biển Thước bị bắt, Điểu Ma không gian, Vương Bằng trên người có một số vết thương, nhưng trên lưng thất thải chú ấn lại không ngừng thu nạp đại đạo khí tức, chữa trị bên trong. Nhìn lấy độc trì trong biến mất 10 cái cổ thực tộc ấu trứng vị trí, Thuần Vu Khôn toàn thân bốc lửa khí, mặt lộ vẻ hung sát nhìn lên trước mặt thân thể như lưu ly Biển Thước. A, chạy, chạy, lại chạy a. Thuần Vu Khôn lạnh giọng nói. Hừ, nếu không phải lo lắng làm bị thương Bằng Nhi, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể bắt được ta? Biển Thước phun ngụm máu dữ tợn nói. Giờ phút này, Biển Thước thân thể bị xuyên thủng hơn 10 cái lỗ thủng, bị một đầu xiềng xích vừa đi vừa về xuyên thể mà qua, trói buộc mà lên, thổ huyết trong, mặt lộ vẻ quật cường. Ta hỏi lần nữa, Trang Chu ở đâu? Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Biển Thước hừ lạnh một tiếng. Tốt, ngươi không nói đúng không? Ngươi không phải quan tâm ta Điểu Ma Vương sao? Ta nhượng hắn đau đến không muốn sống, ngươi tin hay không? Thuần Vu Khôn lấy tay đối phương Bằng Nhất chỉ. A, Vương Bằng nhất thời phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không nên gạt ta, đau nhức, Điểu Ma là sẽ không đau nhức. Trừ phi, ngươi hái hắn chú ấn. Biển Thước âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tin hay không? Ta giết hắn. Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Giết đi, dạng này hắn cũng có thể giải thoát. A, ha ha ha, phi. Biển Thước phun ra một búng máu dữ tợn nói. Dùng Vương Bằng uy hiếp không Biển Thước, Biển Thước lại là một cái xương cứng, như thế nào tra tấn cũng không nói, lại làm cho Thuần Vu Khôn nhất thời cực kỳ khó chịu. Ngươi không nói, tốt, ta sẽ để cho ngươi nói. Mà lại, ngươi tu vi cũng không tệ, ta sẽ không ăn. Trang Chu cướp ta đồ vật, vậy liền thay chúng nó đi. Thuần Vu Khôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Thay thế, Biển Thước lông mày nhíu lại, năm màu chú ấn, độc chú, Thuần Vu Khôn hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, lòng bàn tay đập vào Biển Thước cái trán, một cái năm màu chú ấn trong nháy mắt giống như cổ trùng chui vào Biển Thước cái trán. Thứ gì? Đi ra ngoài cho ta. Biển Thước cả kinh kêu lên. Biển Thước muốn đem chú ấn bức ra ngoài thân thể, nhưng Thuần Vu Khôn lại đem Biển Thước ném vào độc trong ao. Phất tay, cuồn cuộn độc thủy đem Biển Thước bao vây lại. Này muốn bị giãy giụa đi ra chú ấn, tại độc thủy làm dịu, trong nháy mắt xâm nhập Biển Thước não hải. A, Biển Thước phát ra một tiếng thống khổ hô hoán. Hô hoán một hồi, vô số độc thủy nhập thể, Biển Thước dần dần không có tiếng âm. Tại độc dịch trong, bị chú ấn không chế thối luyện bên trong. Hừ, Thuần Vu Khôn hừ lạnh một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.